Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, người không thích nữ hài mặc cái gì? Thu lại bầu không khí rốt cục sinh động lên. Một ít vốn là không ôm cái gì hy vọng khán giả con mắt đều là sáng choang. Có một loại kiếm được cảm giác. Cái này tiết mục, thật giống cùng tưởng tượng lại không giống nhau lắm. Cảm thụ hiện trường biến động bầu không khí. Tả Thượng Hoa nhìn về phía Trương Dương, ánh mắt cũng trở nên hơi kinh ngạc. Đến vào lúc này, nàng mới biết vừa nãy mấy cái vi bác đều là sắp xếp. Nhìn những này nhạc thoải mái khán giả, nàng cũng có chút khâm phục. Đem một tiết mục làm thành bộ dáng này, cũng thật là lần thứ nhất thấy. Từ hiệu quả đến xem cũng khá. Xem ra người trẻ tuổi này vẫn đúng là không giống như là đang đùa nháo. Hắn thật giống là thật sự ở làm một tiết mục. Nghiêm Hoa cùng Hà Thất nhưng là một mặt xem thường. Trộm cơ thủ xảo thôi. Xem ngươi làm sao đưa cái này bầu không khí tiếp tục giữ vững. Như Tô Thanh Ngôn chờ một ít đồng. Sự đều đem mình đại vào đến khán giả vị trí. Hầu như lực chú ý của tất cả mọi người đều bị hấp dẫn đến trên sàn nhảy. Trương Dương tiến lên hai bước đi tới chính giữa sân khấu. Làm bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta thừa nhận. Kỳ thực có khoảng 3/10 khán giả đối với cái này tiết mục cũng không coi trọng. Y dài, toàn trường khán giả ồn ào, vẻ mặt tươi cười, 3/10, người ra mặt cũng quá dày chứ, không có 99% cũng có 9 xong rồi. Trương Dương nhìn khán giả phản ứng, không nói gì nói, các ngươi đều biết hơn xa 3/10, chưa chút cho ta mặt mũi được không? Khán giả cười lớn, bọn họ cũng không biết tại sao. Ngược lại cảm thấy nhìn hắn ra khứu là kiện rất chuyện đùa. Nói ta cái này tiết mục đi đến chỗ nào đều không bị người tiếp đãi. Này cũng thật là, Trương Dương làm hồi ức hình. Liền 2 ngày trước, có cái họ Thượng Quan phát ra điều vi bác. Nói ta cái này tiết mục không ai xem loại hình. Còn nói hắn mới chuẩn bị một tiết mục. Oa, hắn tiết mục ghê gớm a. Chế tác đoàn đội là từ đã từng làm CCTV đang hot tiết mục A, rất nhiều khán giả đều nghe. Được hắn nói chính là ngày đó phát qua vi bác cười nhạo hắn một duy thị tần đang hot người. Chủ trì, nhưng bọn họ cũng không biết hắn bây giờ nói lên cái này là có ý gì. Đều nghiêm túc lắng nghe. Trương Dương buông tay nói. Kỳ thực ta nghĩ nói đúng lắm. Đoàn đội của ngươi là chế tác qua CCTV đang hot tiết mục thì thế nào? Võ Tòng cùng Võ Đại Lang vẫn là đồng nhất cái mẹ sinh đây. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại, hiển nhiên ầm ầm cười to, từng cái dùng sức đập bắp đùi mình. Như tứ đại tên A Bạch Xà chuyện A, những này cố sự thế giới này cũng là có. Tả Thượng Hoa ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc, Trương Dương cũng theo nhạc. Không đề cập tới những này. Ta là một rất đại độ người. Bình thường là sẽ không cùng những người này tính toán. Ta nhớ tới lúc đó phát vi bác mắng ta còn có một bọn họ chủ quản. Thật giống là gọi, chấm ngoặc kép, y dài. Khán giả lớn tiếng ồn ào. Trương Dương làm bộ không nghe. Nói tiếp, có người nói cái này chủ quản thường thường khích lệ chính mình công nhân. Ta nghe nói hắn là như vậy khích lệ phía dưới công nhân. Các ngươi a, đừng lão nghĩ chơi. Suy nghĩ nhiều làm sao kiếm tiền. Người Mỹ quốc cường đại như vậy một quốc gia ra. Chúng ta ở lúc ngủ. Nhân gia còn đang liều mạng công tác đây. Tất cả mọi người đều nhạc. Trương Dương nháy mắt, vô tội nói. Sao vừa nghe thật giống có là ở chỗ nào. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống cũng không cái gì không đúng. Khán giả cười vui vẻ hơn. Cái tên này quá tổn. Phía trước còn nói mình là một rộng lượng người. Xoay người liền đem mắng hắn người tổn toàn bộ. Người cũng quá cẩn thận mắt chứ. Có điều, nghe tốt sung sướng a. Ta có cái bạn tốt gọi Tô Thanh Ngôn đại gia nên đều biết chứ. Chính là giúp ta vẽ quảng cáo vị đại mỹ nữ kia. Biết, nghe qua. Hắn vi bác trên fan dồn dập. Đáp. Trương Dương ở vi bác nâng lên qua mấy lần. Thậm chí ở cái kia trong video cũng có tên của nàng. Những người này lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn bị cong lên. Rất muốn biết cái này Tô Thanh Ngôn đến cùng là thần thánh phương nào. Ngồi ở phía dưới Tô Thanh Ngôn ngớ ngẩn. Tâm nói làm sao nhắc tới ta. Triệu Ninh cũng sửng sốt một chút. Lập tức ở thính phòng quét một vòng. Ra hiệu một người trong đó nhiếp ảnh cho Tô Thanh Ngôn một màn ảnh. Hai ngày trước hai ta đi ăn cơm. Đi ngang qua một phòng khách thời điểm nghe được hai cái Âu phục dày da nam nhân cùng người phục. Vụ gọi món ăn. Khá lắm. Tận chọn tốt điểm A. Hai người điểm gần 20 món ăn. Khán giả nghiêm túc lắng nghe. Chỉ lo bỏ qua cười điểm. Phục vụ viên kia tiểu muội muội là tốt rồi Tâm nhắc nhở một câu. Nói gọi nhiều như vậy. Các ngươi có thể ăn được xong sao? Kết quả cái kia hai người không vui. Cùng vậy tiểu muội muội quát. Người quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta có tiền. Muốn điểm bao nhiêu? Muốn chút gì? Tô đại mỹ nữ không nhìn nổi. Xông tới nói muốn chút gì? Người điểm cái bình ga thử xem a à, phốc. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Điểm bình ga. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Mặt sau ta sau khi nghe ngóng mới biết. Nguyên lai hai người này là công khoản ăn uống a, Trương Dương hung ác nói. Bọn họ sớm muộn đến nắm lên đến. Đây là ở trào phúng công khoản ăn uống. Đáp lại trước mắt phản hủ sướng liêm chủ đề. Tả thượng hoa trên mặt biểu hiện đã có chút khó mà tin nổi. Đây chính là hắn tiết mục. Thật giống rất thú vị a. Tô đại mỹ nữ cơ trí thật sâu đánh động ta. Ta đang muốn không muốn tìm một cơ hội cùng với nàng biểu lộ một hồi đây. Tất cả mọi người đều sững sờ. Triệu Ninh nghiêm hoa tả thượng hoa mấy người cũng ngẩn ra. Bọn họ đều cho rằng hắn là muốn mượn cái này tiết mục đối với Tô Thanh Ngôn biểu lộ. Tô Thanh Ngôn chính mình cũng trở nên hơi hoang mang. Nàng với hắn nhận thức lúc này mới mấy ngày a. Tuy rằng hắn có chút tài hoa. Nhưng nàng thật không hướng về phương diện kia muốn a. Nàng chỉ là coi hắn là thành một người bạn a. Nếu như hắn hiện tại thật sự trước mặt mọi người biểu lộ. Sau đó, còn có thể làm bằng hữu sao? Biểu lộ, biểu lộ, biểu lộ. Dưới đài khán giả mù ồn áo. Trương Dương cười nói. Ta cũng muốn a. Có thể vạn nhất biểu lộ bị cự tuyệt mất mặt cỡ nào a. Ta trước tiên cần phải thăm dò một hồi nàng nha. Liền cơ trí ta đã nghĩ một biện pháp. Ta hỏi nàng, nếu như phía trên thế giới này chỉ còn dư lại hai người. Một người tên là ta yêu ngươi. Một người tên là ta hận ngươi. Có một ngày, ta hận ngươi cũng chết. Còn lại cái kia tên gì? Nói tới chỗ này, hắn còn lộ làm ra một bộ nham hiểm vẻ mặt. Nàng có phải là nói ta yêu ngươi? Hắn mời tới thác ở phía dưới hô to. Rất nhiều khán giả cũng một mặt chờ mong. Trương Dương muốn nói lại thôi. Cuối cùng vô lực nói. Nàng lúc đó dùng thanh thanh thản thản ngữ khí nói rồi ba chữ. Người may mắn còn sống sót. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tô đại mỹ nữ quá cơ trí. Tô Thanh Ngôn giờ khóc giờ cười. Biết là mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng không biết tại sao. Trong lòng nàng thật giống lại có chút thất lạc. Lúc đó ta cái kia thương tâm a. Cảm thấy phi thường tất yếu ăn một bữa no nê đến hóa giải một chút. Trương Dương khuếch đại che ngực, vì lẽ đó ta lại trở về ngày đó chỗ ăn cơm. Chính là điểm bình ga nơi đó. Tất cả mọi người đều cười. Sở dĩ về nơi này là bởi vì ngày đó lúc ăn cơm nhìn thấy bọn họ ở cửa dán vào một ấm áp nhắc nhở. Điếm không có wifi, để điện thoại di động xuống cùng người bằng hữu bên cạnh nói chuyện phiếm đi. Lúc đó ta liền rất có xúc động. Người tuổi trẻ bây giờ a. Rất nhiều người đang tụ hội lúc ăn cơm đều là các chơi các di động. Không biết còn tưởng rằng bọn họ là liều chác đây. Rất nhiều khán giả rất tán thành gật đầu. Vì lẽ đó ta đối với cái kia quán cơm ấn tượng rất sâu. Ngày đó ta đã nghĩ sau đó ta thường thường ở tiệm này ăn cơm. Kết quả ta đi tới đó mới phát hiện. Cửa tiệm kia đã đóng cửa. Bởi vì không có chuyện làm ăn. Chấm ngoặc kép. Khán giả sửng sốt một chút, sau đó ồn ào cười to. Vừa bắt đầu tất cả mọi người đều cho rằng hắn là muốn thảo luận một chút chơi di động xã hội hiện. Tượng, không nghĩ tới mặt sau là như vậy chuyển ngoặt. Trương Dương cười hỏi, ta không biết đại gia có hay không xem ngày hôm qua tin tức. Nói chính là giá dầu sự tình. Thính phòng một ít lái xe tới nhất thời tinh thần tỉnh táo. Mọi người đều biết giá dầu quốc tế vẫn đang ngã xuống. Nhưng quốc nội giá dầu nhưng là vững như núi Thái Sơn. Ta liền buồn bực a. Phát cải ủy không phải thường thường nói muốn cùng quốc tế nối đường dây sao? Trương Dương hai mắt lộ ra mê hoặc. Kết quả bọn họ ngày hôm qua ra cái tin tức. Nói không xuống giá nguyên nhân là vì bảo vệ môi trường. Trương Dương một bộ mộng quyển vẻ mặt. Nhìn hắn vẻ mặt này. Khán giả đã không nhịn được đang cười. Trương Dương nhìn màn ảnh. Các ngươi thực sự là so với ta còn không biết xấu hổ a, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ai u nhạc chết ta rồi. Điểm ấy ta thừa nhận. Bọn họ xác thực so với ngươi còn không biết xấu hổ. Không đúng, bọn họ hẳn là lực lượng ngang nhau a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngồi ở trong góc tả thượng hoa trong ánh mắt đã tràn đầy chấn động. Chấn động hắn một không có bất kỳ kinh nghiệm nào người có thể đem tiết mục làm được cái này mức. Ở công ty nhiều năm như vậy, nàng cũng không có lần nào từng thấy như thế tâm tình như thế cao khán giả. Giá dầu không hàng là vì hoàn bảo, tiền điện nước không hàng là vì để cho chúng ta tiết kiệm. Mùi thuốc lá tăng giá là vì để cho chúng ta cai thuốc. Nghĩa địa tăng giá là vì để cho chúng ta cố gắng tươi sống. Tiền lương không chướng là vì đại gia càng tốt hơn nỗ lực phấn đấu. Các ngươi cũng là thao nát tâm a, thu lại bên trong một mảnh tiếng cười lớn. Chờ đại gia cười được rồi. Trương Dương mới tiếp tục nói. Được rồi, này một kỳ Trương Dương trò cười gần như cũng phải kết thúc. Hiện tại chúng ta tiến vào tiết mục cái cuối cùng phân đoạn. Gọi ngươi hỏi ta đáp. A, liền kết thúc a, nhanh như vậy. Lúc này mới lục bao lâu a? Có người nhìn đồng hồ. Yêu, đều sắp một giờ a, ngươi hỏi ta đáp. Có ý gì a? Nghe được tiết mục liền muốn kết thúc. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Đều có một loại chưa hết thòm thèm mùi vị. Tiết mục này, quá sung sướng a. Cái gì gọi là ngươi hỏi ta đáp đây? Chính là các ngươi vấn đề ta đến đáp. Vấn đề gì cũng có thể. Nhưng các ngươi cũng phải suy tính một chút chừng mực ha. Ít nhất phải nhường chúng ta có thể bá đi ra ngoài. Trương Dương nhìn chung quanh toàn trường. Có vị bằng hữu kia có vấn đề muốn hỏi. Rất những người này còn chưa hiểu đây là chuyện gì. Cũng có một chút người giơ tay lên. Trương Dương đương nhiên là đem cơ hội này cho Tiểu Phương. Tiểu Phương đứng lên đến. Dựa theo trên kịch bản yêu cầu biểu hiện ra một bộ kích động dáng dấp. Trương lão sư, ta nghĩ hỏi một chút, người đáng ghét nhất cô gái mặc cái gì? Này vừa nói, trong thính phòng một ít đối với Trương Dương có chút sùng bái nữ fan cũng nháy mắt nhìn hắn. Trương Dương giả vờ giả vịt suy nghĩ một chút, trả lời, quần áo, phốc, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, đủ thẳng thắn. Này đáp án, ta yêu thích, khán giả đều cười điên rồi. Một ít chuẩn bị đứng dậy tan của khán giả cũng cười ngồi trở lại đến vị trí rồi trên. Ở Tiểu Phương hỏi lúc đi ra, tất cả mọi người đều cho rằng đây thật sự là một bên trong quy bên trong cự vấn đề. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ như vậy trả lời a? Nam đang cười, nữ cũng ở nhạc, làm vấn đề người Tiểu Phương nhưng là ở tại chỗ. Dùng một loại u oán mục chỉ nhìn hắn, nàng cảm giác mình thật giống bị hãm hại. Nàng dựa theo Trương Dương yêu cầu vấn đề. Có thể nàng căn bản không biết là như vậy đáp án a. Triệu Ninh cũng cười dừng không được đến. Nhưng hắn chưa quên công tác. Nắm lấy thời cơ cho nàng một đặc tả. Trương Dương hướng đại gia cúi đầu. Ta là Trương Dương. Nơi này là Trương Dương trò cười. Đệ nhất kỳ tiết mục tới đây liền kết thúc. Cảm ơn mọi người quan sát. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.